Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 59, một món quà lớn 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, người đàn ông mặc Âu phục kia cũng không nghĩ tới lại sẽ bỗng nhiên xảy ra biến cố như vậy, biểu cảm trên mặt cũng là hết sức rõ ràng cứng ngắc một lúc, sau đó hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cổ tay bị kéo mạnh một cái, sau đó lập tức đối diện tầm mắt Cố Kinh Thế giống như một con báo săn khát máu, khắp toàn thân Cố Kinh Thế đều bùng nổ ra một luồng hơi thở chết chóc, tầm mắt sắc bén hầu như có thể trực tiếp bắn thủng người, ra tay vừa nhanh vừa độc, trong nháy mắt bẻ gãy cổ tay người đàn ông kia, cướp đi súng điện tử trong tay người đàn ông. Tất cả đều xảy ra trong chớp mắt, nhanh đến mức như vượt quá sức tưởng tượng của con người. Tốc độ đáng sợ như vậy, làm những người đàn ông mặc Âu phục ở đây cũng run rẩy theo, người đứng cách Cố Kinh Thế gần nhất lập tức hiểu ra. Tiên sư nó, lại dám giở trò lừa bịp, nói xong liền muốn bóp cò súng nhắm vào Cố Kinh Thế, nhưng không nghĩ đến lúc này Thiên Lạc vốn đang ngủ mê man cũng mở mắt ra. Đáy mắt đen kịt không có một chút buồn ngủ, Thiên Lạc nhếch môi đỏ, trực tiếp vung một đá, trong nháy mắt đạp bay người đàn ông chuẩn bị nổ súng kia đi. Đoàng đoàng đoàng, có thể nói là phối hợp với Thiên Lạc vô cùng ăn ý, trong cặp mắt như đêm đen của Cố Kinh Thế cuồn cuộn lên ánh sáng lạnh, đã bóp cò súng, nhanh chóng giải quyết mấy người đàn ông mặc Âu phục bên cạnh anh và Thiên Lạc. Đồng thời nhanh chóng giật lấy súng lục trong tay những người đàn ông này, Thiên Lạc kiêu ngạo cười gằn một tiếng, trong khát máu mang theo điên cuồng, cũng nhắm vào kéo cò súng. Tia laser sắc bén xuyên thấu không khí, nháy mắt đánh bại một người. Tốc độ nhanh đáng sợ, hai người Cố Kinh Thế và Thiên Lạc quả thực như đã hợp tác vô số lần, hoàn toàn giao phía sau của mình cho đối phương, để những người đàn ông trước mắt này đều hoàn toàn không có bất kỳ sức chống đỡ gì. Nhìn những người đàn ông mặc Âu phục trước mắt, Thiên Lạc nhanh chóng xuyên thủng đầu hai người, nhíu mày. Những người này là ai? Vân Long Đường, Cố Kinh Thế nói, kéo Thiên Lạc một cái, sau đó lập tức nổ súng giải quyết hai người. Nghe lời Cố Kinh Thế, Thiên Lạc lộ ra biểu cảm tình ngộ, nhanh chóng gật đầu. Chẳng trách, hóa ra là Vân Long Đường. Nói cũng đúng, thế lực bình thường, cũng không có lá gan ra tay với Cố Kinh Thế. Vừa nãy Cố Kinh Thế cho Thiên Lạc uống thuốc giải có thể chống lại thôi miên, cũng là một trang bị hô hấp đơn giản, sau khi ăn vào, trong một khoảng thời gian, có thể sử dụng như mặt nạ phòng độc chống lại bất kỳ khí độc nào, sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Nếu không, chỉ sợ hiện tại Thiên Lạc cũng sẽ giống như bọn Tần Sơn, nằm trên đất không dậy nổi. Đi gọi bọn họ dậy, đưa mấy viên thuốc giải cho Thiên Lạc, Cố Kinh Thế đánh yểm trợ cho Thiên Lạc cơ hội vọt tới bên cạnh bọn Tần Sơn. Trực tiếp cho mấy người Tần Sơn uống thuốc, Thiên Lạc cũng không khách sáo, trực tiếp giơ tay, đánh mạnh vào mặt đám người Tần Sơn mấy cái. Lực tay Thiên Lạc không phải đùa giỡn, suýt chút nữa đánh gãy răng đám Tần Sơn, họ không uống thuốc giải cũng có thể bị đánh tỉnh, nói chi là hiện tại đã được uống thuốc giải. Tỉnh lại hết cho tôi, nếu không muốn chết thì mau đứng dậy. Thiên Lạc nhanh chóng giao súng cầm trong tay cho Tần Sơn, sau đó trực tiếp cầm súng rơi trên mặt đất lên, tiếp tục ác chiến với người của Vân Long Đường. Cách chương.